Book 2 تسعة تين تين أيام الأسبوع Ngày trong tuần Ngày trong tuần الاثنين Thứ hai Thứ hai الثلاثاء Thứ ba Thứ ba الأربعاء Thứ tư Thứ tư الخميس Thứ năm Thứ năm الجمعة Thứ sáu Thứ sáu السبت Thứ bảy Thứ bảy الأحد Chủ nhật Chủ nhật الأسبوع Tuần Tuần من الاثنين إلى الأحد Từ thứ hai đến chủ nhật Từ thứ hai đến chủ nhật اليوم الأول هو الاثنين Ngày thứ nhất là thứ hai Ngày thứ nhất là thứ hai اليوم الثاني هو الثلاثاء Ngày thứ hai là thứ ba Ngày thứ hai là thứ ba اليوم الثالث هو الأربعاء Ngày thứ ba là thứ tư Ngày thứ ba là thứ tư اليوم الرابع هو الخميس Ngày thứ tư là thứ năm Ngày thứ tư là thứ năm اليوم الخامس هو الجمعة Ngày thứ năm là thứ sáu Ngày thứ năm là thứ sáu اليوم السادس هو السبت Ngày thứ sáu là thứ bảy Ngày thứ sáu là thứ bảy اليوم السابع هو الأحد Ngày thứ bảy là chủ nhật Ngày thứ bảy là chủ nhật الأسبوع فيه سبعة أيام Một tuần có bảy ngày. Một tuần có bảy ngày. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi. Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi.